Chương 156, Mục đích. Hiện thế, thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ thành phố. Tinh không vạn lý, thậm chí không có có một con ạ sủ cả trải qua cũng chính là vào lúc này, trong bầu trời đột nhiên mở ra một cái hình tứ phương môn hộ. Ở hắc miêu hình thái xì hào ỉn dọ gì chia dẫn theo, 5 người từ đó nhảy ra. Ách Cú Rổ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ đột nhiên đầu đầy mồ hôi lạnh, bởi vì hắn phát hiện mình cư nhiên ở hơn 500 thước trên bầu trời, hơn nữa dưới chân trống rỗng. Vật gì vậy cũng không có cái này, đùa giỡn a, chính mình còn dễ nói, hiện tại chính mình vẫn còn hồn phách cha nở dê thà y, đập xuống đất mặc dù sẽ rất đau, lại cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Thế nhưng còn dư lại xạ đổ giả sủ tỏ giả đám người nhưng là khác rồi, đi ngang qua linh lực chuyển hóa khí thời điểm, thân thể của bọn họ cũng đã từ hồn phách linh tử hình thái lại lần nữa chuyển đổi thành thịt 163 người khí tử hình thái. Đây nếu là đập đi xuống, hậu quả đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi. A Cụ Rổ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ thì có thể trực tiếp đối với bọn họ tiến hành siêu độ, đem bọn họ cho nữa trở về xã ổ sổ xì hệ ti. A rõ gì chỉ tiên sinh, Cụ Rổ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ lớn tiếng la lên. Không nên ồn ào xì hào ỉn rõ gì chỉ cái này sẽ cũng là gương mặt khó chịu, có chút quấn quýt. Nếu như mình khôi phục thành tử thần hình thái, như vậy lấy chính mình su nộ. Cứu mấy người bọn hắn thực sự rất đơn giản, dù sao mã đỏ cả mì giỏ gì chỉ danh hào có thể không phải gọi không a, thế nhưng chính mình nếu là khôi phục thành hình dạng người. Phải biết rằng hiện tại nhưng là không có bất kỳ quần áo và đồ dùng hàng ngày a, không phải tương đương với là ở trước mặt mọi người tuy là xì hào ỉn giỏ gì chỉ tính cách không bị cản trở, thế nhưng còn không có không bị cản trở đến loại trình độ này a, sớm biết trước hết thông báo một chút kỹ sủ kẻ nư a. Không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể xì hào ỉn dọ gì chịu nghĩ đến, liền chuẩn bị khôi phục hình dạng người. Đột nhiên vực đạo chi 37. Treo tinh từ linh lực ngưng tụ mà thành một tấm tấm vong lớn màu xanh lam nhạt xuất hiện tại ngũ dưới thân người. 5 người nặng nghề rơi vào treo tinh thượng. Sau đó bị lần nữa bắn lên lại hạ xuống. Mấy lần về sau, 5 người coi như là hoàn toàn được cứu nha, thật là. Trước đây ta liền nói qua cho ngươi đó á dọ gì chịu. Quỷ đạo loại vật này cần phải học tập một chút, ở nào đó chút thời gian nhưng là rất hữu dụng a, tất lại không phải tất cả mọi chuyện cũng là có thể dùng bạch đà để giải quyết. Theo thanh âm hạ xuống, Mù Cụ Rổ cũng từ hình tứ phương môn hộ bên trong đi ra. Gô gô cái mũ hiệu trưởng NG Mỹ Tạ Dạ Sì tiên sinh. Hiệu trưởng NG, ngài làm sao cũng tới rồi, Sì hào ỉn rõ gì chia ngây người, nói, a hắc hắc, lần này đã tạ hiệu trưởng a, thật hối hận. Ta hẳn là chậm một chút nữa đi ra. Mù Cù Rổ đột nhiên vẻ mặt táo nào nói. Làm sao vậy? Hiệu chứa NG xỉ hào ỉn rõ gì chưa có chút khó hiểu. Nói vậy Mù Cù Rổ trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Tiếp tục nói ra, ta có thể xem tới được tiểu dạ một trống chân thân thể. A xỉ hào ỉn rõ gì chưa lúc này trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã điên cuồng chạy nhanh mà qua. Nếu như trước mặt người nói lời này đổi thành u dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ. Nàng sớm nhảy đến trên mặt hắn quào loạn điên cuồng nạo, nhưng mà nói lời này cũng là mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Rổ. Xì hào ỉn rõ gì chưa, mặc dù là lại không thoải mái, cũng không dám ở Mù Cù Rổ trước mặt tạo thứ á chào tạm biệt rồi tiểu dạ một. Dứt lời, Mù Cù Rổ trực tiếp biến mất ở trước mắt mấy người. Hù hệ cô mẩn đồ. Hù hệ cô mẩn đầu cùng sổ sổ xì hệ tí bất đồng, là một cái đất cằn sỏi đá, khắp nơi đều tràn đầy báo cát. Một mảnh hoang vu thê lương cảnh tượng. Ở hù hệ cổ mẫn đồ bên trong không có có nhiệm hà thực vật, những cái này nhìn qua giống như là cảnh cây khô gì đó trên thực tế đều là chút thạch anh. Hù hệ cổ mẫn đồ bên trong linh tử mật độ so với sổ sổ xì hệ tỷ cao hơn, ở hù hệ cổ mẫn đồ sinh vật chỉ cần hấp thu trong đại khí linh tử liền có thể sinh tồn, không hề giống nhẹ như vậy cần phải không ngừng nuốt phệ linh hồn tới bổ khuyết nội tâm trống giống. Lát nọ chẹt trong thì là một phen khác cảnh tượng, có thể được xưng là Eszen Sasuke người này chế tạo ra khác một cái thế giới, có trời xanh mây trắng vị trí trung ương một cái cung điện. Ghê tởm A Eszen xem cùng với chính mình chống rồng cánh tay phải, ở hàng lâm hủ hệ cổ mẩn đổ sau cái này cân nhắc ngày. Eszen thử vô số loại biện pháp, thế nhưng cũng không có thể để cho mình cánh tay phải phục hồi như cũ, phải biết rằng. Mù Cù Rổ lúc đó chặt đứt phản màng một kích nhưng là lợi dụng trực tử ma nhãn mỉ tiệp Enfop Interceptor lực lượng, tuy là đối tượng là phản màng mà không phải Eszen cánh tay. Thế nhưng ở ma nhãn lực lượng nhuộm dần phía dưới, Esgen cánh tay muốn khôi phục có thể không phải dễ dàng như vậy. Tối thiểu, tử thần trả lời cùng nhẹ siêu tốc sống lại lực lượng làm không được điểm ấy. Mị tạ giả xỉ mù cụ rồ Esgen trong miệng lầm bầm mù cụ rồ tên, trong thần sắc lộ ra cừu hận. Bất quá, đang nghĩ đến mù cụ rồ chặt đứt phản màng một đao kia lúc càng nhiều hơn là kiên kỵ. Bởi vì mù cụ rồ vung chém ra đao kia, Dĩ Lam nhuộm kiến thức căn bản không có biện pháp lý giải cái kia rốt cuộc là một loại như thế nào lực lượng, cũng là bởi vì không biết cho nên mới càng làm cho Esgen cảm thấy kiêng kỵ. Đột nhiên một cái xinh đẹp thân ảnh nhảy vào Esgen trong đầu. Esgen trước mắt một sáng, nếu như là sức mạnh kia lời nói không chừng có thể để cho mình cánh tay phải phục hồi như cũ. Dù sao mặc dù là mình cũng nhìn không thấu sức mạnh kia bản chất. Muốn đi đem ủn của họ dạ cùng dẹ mì cho ta kêu đến. Esgen nhìn về phía đứng ở một bên tủ sèn ca nạm, mở miệng phân phó nói. Là vâng đúng, Esgen đại nhân. Đối với Esgen mệnh lệnh, tủ sèn ca nạm sẽ không có bất kỳ lưỡng lự. Khoảng khắc. Đại nhân, ngài có gì phân phó? Bốn một tùn của họ dạ sắc mặt lạnh lùng nhìn Esgen hỏi. Ngược lại không phải là bởi vì đối với Esgen không tôn trọng, mà là tính cách cho phép. Đi hiện thế đem người nữ nhân này mang cho ta trở về. Nói. Esgen Sasuke tay trái vung lên. Linh lực tản mát ra, trên không trung ngưng tụ ra sẵn một nhân loại hình vẻ. Thinh linh chính là ý nủ họ gì hiểm ủn của họ ra ngưng mắt nhìn hình vẻ cân nhắc dây. Nói ra, là vâng đúng, đại nhân. Sau đó liền cùng dẹ mì cùng nhau mở ra hắc hang, đạp tiến vào. Hắc hang đóng cửa, lát nỏ chẹt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, vừa lúc đó ai nha nha Esgen đội trưởng. Y chỉ mà vẻ mặt hồ ly cười đi tới Esgen trước mặt, nói ra, mới vừa đạt được tình báo, Mị tạ giả xỉ mù cụ rồ xuất hiện tại hiện thế thị trấn cả giả cụ giả thành phố.